Chương 575, hoa nở khoảng cách táng yêu vương. Không biết Vương Soạn nghe nói lời ấy, nhất thời sửng sốt. Ngọc Độc Tú biến thành phân thân cũng không đi quản Vương Soạn, nhưng mà thân hình trong nháy mắt hóa thành kim quang, trong lòng bàn tay nhất đạo lôi điện ngang dọc, hướng về một vị yêu vương đánh. Giang giác. Yêu vương bị thiểm điện kích tránh, thân thể cứng đờ, sau một khắc đã thấy phân thân trong tay một cái thần thông khinh phiêu phiêu, phảng phất là xẹt qua phủ trần giống nhau, hướng về trong đó một vị yêu vương đánh. Hoa nở khoảng cách. Một đóa kiều diễm đóa hoa tự Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay chậm rãi nở rộ, sau đó trong nháy mắt hóa thành nhất hạt giống, huyền phù ở hắn lòng bàn tay trong. Không đợi yêu vương phản ứng kịp, không để cho quanh thân các vị yêu vương cứu viện thời gian, Ngọc Độc Tú biến thành kim quang đã đi qua tầng tầng trở ngại, trong nháy mắt đi tới yêu vương trước người, phảng phất là tay của tình nhân trưởng xoa yêu vương ngực, viên kia mầm móng nhẹ nhàng loại vào yêu vương ngực, thoáng qua giữa không gian không có vào yêu vương trong cơ thể. Phách Ngọc Độc Tú biến thành ra hóa thân trong nháy mắt bị cường hãn thần thông đó giao cho nát bấy. Giống. Bị Ngọc Độc Tú một cái hoa nở khoảng cách bắn chúng yêu vương trong nháy mắt khôi phục hoạt động, chỉ cảm thấy nhà mình thần thông thuật pháp trong lúc bất chợt gấp bội tăng trưởng, vẫn đợi hắn phản ứng kịp, sau một khắc đã thấy hắn quanh thân huyết nhục trong nháy mắt nội liễm, phảng phất là bị cái gì đánh đi giống nhau, nhất hạt giống ở hắn trong cơ thể từ từ nở rộ, sau một khắc đã thấy một đóa hoa tươi nở rộ, thanh mùi thơm khắp nơi, hoa này đóa lấy yêu vương huyết nhục, pháp lực nguyên thân vì chất dinh dưỡng, hô hấp giữa không gian mọc dễ nảy mầm, sau đó sát na phương hoa biến thành nhất hạt giống, quanh thân điêu linh, cái loại này tử trong nháy mắt phá không đi, bay vào trong đại điện, lẩm bẩm hóa thành bạch quang bị Ngọc Độc Tú một ngụm nuốt vào. Cái này năm một màn này nhìn các vị yêu vương mục trường khẩu nốc, ngay cả một bên Vương Soạn cũng là nhìn có chút không nói gì, tâm thần bị rung động chết lặng, nội tâm điên cuồng gầm rú, có muốn hay không như thế nghịch thiên, có muốn hay không như thế nghịch thiên. Ta có pháp bảo nơi tay, muốn cướp đoạt các vị yêu vương pháp lực, còn cần một chút lấy mẫu. Ngươi nhưng thật ra hảo, trực tiếp một cái thần thông, cư nhiên đem đối phương toàn thân huyết nhục, pháp lực, máu huyết thôn phệ không còn một ngống, cùng ngươi so sánh với, ta thế nhưng kém xa. Vừa nghĩ, Vương Soạn nhưng trong lòng thì nghĩ đến cảnh giác, cái này Diệu Tú quá mức tà môn, loại này tà môn thần thông cư nhiên cũng có, cư nhiên đem một vị yêu vương giao cho tươi sống trồng đóa hoa, thành bón thúc, đóa hoa kết thành mầm mống có cái gì công dụng? Các vị yêu vương đều là lão cổ hủ, liếc mắt một liền thấy phải hiểu. Cái này, các vị yêu vương cái đều là nhất tề dùng mình một cái, nhìn phiêu phù ở trong hư không ra người theo gió rơi trên mặt đất, chúng yêu vương trong lòng dâng lên may mắn cảm giác, hoàn hảo trước đóa hoa nhu nhược ở trên người mình. Bất quá sau một khắc các vị yêu vương cũng nhất tề biến sắc, bất hảo, Diệu Tú cướp đoạt một vị yêu vương tạo hóa, hắn tu hành mau chắc chắn gia tăng thật lớn, chúng ta phải nhanh một chút xuất thủ hành phá pháp bảo này bích trướng, không phải đến lúc đó ai cũng không đi được. Sau khi nói xong, thượng cổ ất mục thanh lưu mạnh vung lên sau đề, hướng về màn sáng cái chắn mãnh liệt đánh đi. Ầm. Cái chắn run, các vị yêu vương nhất tề thi pháp công kích. Bất quá vẫn đợi mọi người thi triển đạo thứ hai thuật pháp thần thông, nhưng trong giây lát pháp lực bị kiểm hãm, thần thông tiêu tán ở trên hư không trong. Người nói tại sao? Đã thấy trong đại điện cư nhiên lần thứ hai đi ra một vị Diệu Tú. Cái này Diệu Tú quanh thân khí cơ cùng độc nhất vô nhị. Nguy rồi. Chẳng lẽ Diệu Tú cướp đoạt một vị yêu vương tạo hóa, sớm chạy ra ngoài các vị yêu vương trong lòng nhất tề mọc lên cái ý niệm này. Cựu đại vô thượng giáo tổ, trong chư thiên các vị yêu thần chuẩn tiên cái đều là đem trong vực chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở, nhìn ùn ùn đấu chi so dũng khí, Thái Bình giáo tổ hồi lâu mới thở dài, cư nhiên cứ gọi long hổ người kia chạy, thực sự là đáng tiếc. Lời ấy hạ xuống. Mọi người trầm mặc, bất quá sau đó nhưng đều là nhất tề kinh hô, hồ thần sắc càng xoay đầu lại cách thời không đe dọa nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình, ngươi cái này sáng tạo cái gì ta công, cư nhiên có khả năng cướp đoạt người khác pháp lực nói quả nhiên là tà môn đến cực điểm, so với hướng lên trời khuyết còn muốn bá đạo, người khác nói nếu là thập phần, cái này thần thông cư nhiên có khả năng cướp đoạt 9 phần thậm chí còn toàn bộ, này thần thông hữu thương thiên hòa, ngươi lại dám. Lịch thiên sáng tạo ra bực này thần thông, quả nhiên là gieo hại chúng sinh, nếu là này thần thông đại quy mô lưu truyền đi, chỉ sợ cái này chư thiên chúng sinh muốn gặp kiếp số. Lần này không đơn thuần là hồ thần sắc, ngay cả ngoài ra 8 vị yêu thần, 8 vị giáo tổ cái đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn Thái Bình giáo tổ, đang đợi Thái Bình giáo tổ trả lời. Cái này thần thông có khả năng không làm mà hưởng, cướp đoạt người khác pháp lực, nói quả, tinh khí thần cho mình sử dụng, nếu là một khi truyền lưu ra, không đơn thuần là mạng hoang, coi như là nhân tộc cũng muốn trắng trợn hỗn loạn, một hồi thai ách tất nhiên phủ xuống. Thái Bình giáo tổ sờ sờ trong râu, trong mắt lưu lộ ra lau một cái ngưng trọng. Đối mặt nguy cơ chư thiên vô số cường giả nhìn gần ánh mắt, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng cười, thiên đạo có thiếu, đại đạo vô viên mãn, cái này thần thông tuy rằng bá đạo, nhưng cũng chưa chắc không có khắc chế phương pháp, giống như là hướng lên trời khuyết, có khả năng thu nạp chúng sinh sinh mệnh chi lực, cũng bị Diệu Tú đơn giản nhất bàn sơn thuật giao cho mạnh mẽ phá giải, cho nên nói, đại đạo chí giản, nhi đều. Không có nhìn ra cái này thần thông sâu cạn, tự nhiên không biết ảo diệu bên trong, này thần thông chính là Diệu Tú có một, bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, bực này gieo hại trăm triệu năm thần thông, bổn tọa cũng chế. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ cũng ở trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này Diệu Tú cũng thắc lợi hại, chỉ biết năm đó tiểu tử này muốn đoạt lấy hướng lên trời khuyết liền không yên lòng, không nghĩ tới tiểu tử này không có cướp đoạt hướng lên trời khuyết, nhưng cư nhiên sáng tạo ra một cái so với hướng lên trời khuyết càng thêm huyền diệu thần thông, người này nếu không phải tử, tất nhiên chứng liền chuẩn tiên vị, coi như là tiên nhân vị cũng không thường không có có hy vọng. Nghĩ tới đây Thái Bình giáo tổ cũng âm thầm suy nghĩ, trước hồ thần sắc chơi khéo tay mỹ nhân kế, lại gọi Thái Bình giáo tổ lưu tâm, Diệu Tú thế nhưng nhà mình đắc ý nhất muốn hạ, nếu là ngày sau bị hồ thần sắc cũng tới như thế khéo tay, lừa gái đi qua bản thân sẽ khóc đi. Không được, thật đúng là cấp cho Diệu Tú tìm một đạo lữ, ngày sau tu hành chi lộ cũng tốt nâng đỡ lẫn nhau. Thái Bình giáo tổ niệm động giữa đã lưu chuyển các loại ý niệm trong đầu, thậm chí còn bắt đầu không ngừng suy nghĩ nơi đó có thích hợp cô nương, chuẩn bị tới cửa cầu hôn. Nhìn mọi người như trước không nghe theo không buông tha ánh mắt, Thái Bình giáo tổ phục hồi tinh thần lại nói, kỳ thực cái này thần thông nền tảng, bọn ngươi cũng biết một hai. Thái Bình, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cái này thần thông lai lịch, không phải ngày sau chúng ta mơ tưởng an tâm. Thái Tố giáo tổ ánh mắt ngưng trọng. Cái này thần thông lai lịch, chính là căn cứ thượng cổ thần thông hướng lên trời khuyết cải biên mà thành. Năm đó ta Thái Bình đạo đại bỉ, Diệu Tú nhất chi độc tú áp thiên hạ, cùng Thất Lao Phong tỷ đấu, nhưng thắng Thất Lao Phong hướng lên trời khuyết, Diệu Tú cũng không biết có cách gì, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua bí tịch, nhưng cũng đã đem bí tịch ta nhớ vụ tâm, một lần nữa khai sáng nhất môn thần thông. Thái Bình giáo tổ niệm động giữa đã có vài phần suy đoán. Nhưng Thái Bình giáo tổ nhưng không biết, hoa này khai khoảng cách mặc dù là lấy hướng lên trời khuyết vi dẫn tử tìm hiểu ra, nhưng cùng hướng lên trời khuyết cũng lưỡng chủng lộ số, không thể nói nhập là một. Nghe được hướng lên trời khuyết ba chữ này, các vị giáo tổ, yêu thần cái đều là đưa mắt đồng loạt vừa chuyển, nhìn về phía Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ cùng thượng cổ hướng lên trời giữa ân oán gút mắt không cạn, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con tạm thời cũng nói không rõ sở, này đây mọi người nhưng cũng không dám lung tung mở miệng. Thái Tố giáo tổ mặt không đổi sắc, nguyên lai là căn cứ hướng lên trời khuyết cải biên mà đến, chắc không được sẽ như vậy thần dị. Bất quá cái này thần thông tuy rằng cùng hướng lên trời khuyết đồng nguyên ra, nhưng cũng đừng có một phen thần diệu. Sau khi nói xong, Thái Tố giáo tổ đã ngậm miệng, không nói một lời, đã không có đang nói chuyện ý tứ. Các vị giáo tổ yêu thần nghe vậy cái đều là đình chỉ không đề cập tới, năm đó thượng cổ là lúc hướng lên trời dám cùng giáo tổ yêu thần gọi nhịp, hôm nay trăm vạn a quá khứ, sợ là hướng lên trời càng thêm cuồng ngạo, tu vi càng cao thâm hơn. Mặc dù là bị trấn áp trăm vạn a hướng lên trời đối với các vị giáo tổ yêu thần mà nói, giống như là một cái thuốc cao bôi trên da chó, có thể không đề cập liền tuyệt đối sẽ không đề cập. Hướng lên trời thân là chuẩn tiên nhân trong người nổi bật, vô hạn tiếp cận với tiên đạo, trăm vạn a quá khứ, chỉ sợ cũng tính là không thể chứng nói, cũng kém không xa, này đây lúc này mọi người đối với hướng lên trời càng thêm kiên kỵ. Ngược lại không phải là các vị giáo tổ sợ hướng lên trời, mà là một vị tiên nhân cùng một cái chuẩn tiên tính toán. Thật sự là có chút mất ra mặt, nhưng hết lần này tới lần khác chuẩn tiên bất tử bất diệt, thật sự là khó dây dưa chặt.